Khi mình vận chuyển thương khung cửu kỳ quyết, đem nguyên lực quán chú vào trong, Kim Cô Bổng trong lòng liền dâng lên một loại minh ngộ. Về sau trong lúc giao thủ, Tôn Ngộ Không cố ý nếm thử, rốt cục bắt lấy được một điểm đầu mối. Mình từ thương khung cửu kỳ quyết ngừng luyện ra nguyên lực, một khi bám vào trên Kim Cô Bổng, trong lúc chiến đấu tựa hồ liền sẽ đối với thương khung kỳ của địch nhân, hay là các loại công kích, các loại phòng ngự do thương khung kỳ diễn hóa xuất ra, sinh ra công kích hiệu quả ngoài ý muốn. Tỷ như những binh khí bám vào lực lượng của thương khung kỳ kia, căn bản là không có cách cùng với Kim Cô Bổng đối kháng, cơ hồ chỉ cần một kích liền có thể đè nó đánh nát. Mà thông qua thương khung kỳ phát ra công kích khác, Kim Cô Bổng đều có thể hiệu quả triệt tiêu rất không tệ. Một điều duy nhất có thể xác định chính là khi tiến hành loại phương thức này để chiến đấu, tốc độ của Tôn Ngộ Không bị tiêu hao nguyên lực rất nhanh. Không chỉ có như thế, Tôn Ngộ Không còn cảm giác được khi nguyên lực của mình bám vào phía trên Kim Cô Bổng. Kim Cô Bổng tựa hồ có loại cảm giác như bị kích hoạt, mà nguyên lực lưu chuyển phía trên Kim Cô Bổng mơ hồ có vầng sáng chín màu. Có điều khi bảo trì trạng thái này, mình lại không thể đồng thời vận chuyển thương khung cửu kỳ quyết thu nạp nguyên lực. Nói cách khác, không cách nào tiếp tục chiến đấu. Bởi vậy Tôn Ngộ Không không phải là không muốn nhất cổ tác khí, đem tên mặt sẹo kia cũng đánh bại. Thế nhưng là hắn hiện tại nhất định phải nghỉ ngơi một chút, đồng thời vận chuyển thương khung cửu kỳ quyết, mau chóng hồi phục nguyên lực. Tôn Ngộ Không vừa mới đem trạng thái này gọi phụ ma, nguyên lực tiêu hao gấp bội, nhưng là đối với thương khung kỳ có hiệu quả công kích ngoài định mức. Nhìn thấy Tôn Ngộ Không ngừng lại công kích, tên mặt thẹo bỗng nhiên thở hổn hển một hơi. Vừa rồi khi Tôn Ngộ Không chiến đấu, tên mặt thẹo nhìn trợn mắt hốc mồm đến mức hắn quên luôn hô hấp. Nếu như Tôn Ngộ Không không ngừng tay, chỉ sợ tên mặt thẹo này sẽ ngạt thở mà chết. Từ tên mặt thẹo này xuất sinh mãi cho đến hôm nay, gặp qua vô số trận chiến to nhỏ, đám lượng cảnh oát con đánh lẫn nhau có, cao thủ tam kỳ hoặc là tứ kỳ cảnh chiến đấu cũng có, cũng nhìn qua cường giả lục kỳ cảnh hoặc là thất kỳ cảnh chém giết. Nhưng bất luận là trận chiến đấu nào đều không có đem đến xung kích lớn như cuộc chiến đấu hôm nay. Vừa rồi trong thời gian nửa khắc đồng hồ ngắn ngủi kia, hắn đã gặp được cái gì? Hắn thấy rõ ràng một tên thủ hạ của mình am hiểu phòng ngự nhất đã đem hai cây thước khung kỳ kích phát đến cực hạn, ngừng tụ mà thành một tấm chắn, chỉ là một gậy liền bị đánh nát. Cái tên toàn thân đều là lông đang cầm cây côn thổ thạch trước mắt này đến cùng là ai? Có điều tên mặt thẹo cũng phát hiện người này tựa hồ đối với bọn hắn cũng không có sát tâm. Thủ hạ của mình chỉ là bị đánh ngất xỉu hoặc là đánh gãy tay chân, đã mất đi sức chiến đấu, chứ không có người tử vong. Tôn Ngộ Không nhìn lấy tên mặt thẹo, đột nhiên cảm giác được có chút buồn cười. Trước mắt một màn này cực kỳ giống phản ứng của những yêu vương ở lúc trước trên đường thỉnh kinh, sau khi hắn đánh ra 2-3 đòn liền giải quyết hết những tên yêu quái lâu la. Hiện tại nguyên lực phục hồi được 3-4 thành, nếu như tiến vào trạng thái phụ ma, có thể trèo chống Tôn Ngộ Không tiến hành 6-8 lần công kích. Mà để đối phó với cái tên mặt sẹo này hẳn là cũng đã đủ rồi. Nghĩ tới đây, Tôn Ngộ Không liền đối với tên mặt thẹo vẫy vẫy tay. Tôn Ngộ Không bản ý là để tên mặt thẹo ra tay, ý là chúng ta có thể đánh. Thế nhưng là nào biết được tên kia lại sững sờ, sau đó đưa đại chùy trong tay trực tiếp vứt xuống trên mặt đất, hấp tấp hướng về phía Tôn Ngộ Không chạy tới. Đại đại nhân, ngài khỏe chứ? Tiểu nhân là tiểu đầu mục của Hắc Cẩu Bang, đa tạ đại nhân giơ cao đánh khẽ tha cho chúng tiểu nhân một mạng. Không biết đại nhân có gì phân phó, tiểu nhân nhất định sẽ làm theo. Tôn Ngộ Không có chút giở khóc giở cười, vốn còn lần nữa thử lại, không nghĩ đến tên mặt thẹo này nhìn thì hung hăng, trên thực tế lại là có loại chó săn như vậy. Có điều Tôn Ngộ Không cũng không có buông xuống cảnh giác, trải qua nhiều năm như thế, tiết mục lật thuyền trong mường hắn cũng không phải là chưa từng thấy qua. Có bao nhiêu người một khắc trước khuôn mặt tươi cười đón lấy, thừa dịp người buông xuống cảnh giác thì lập tức phía sau động đào. Cho nên Tôn Ngộ Không đem Kim Cô Bổng vung lên, chỉ vào tên mặt thẹo mà nói: hôm nay không giết các người, chỉ là Tôn gia gia ta không muốn ô uế đôi tay. Nói cho ta biết vì sao các ngươi lại tới đây, cùng Hắc Cẩu Bang của các ngươi là tình huống như thế nào. Mặt khác, liên quan tới Phế Tình, ngươi phải đem hết thảy mọi chuyện toàn bộ nói ra. Nghe được lời Tôn Ngộ Không, trong mắt của tên mặt thẹo ủng ục nhất chuyển, thái độ lại vẫn là dáng vẻ tiểu nhân mà nói: xin hỏi đại nhân, đây là lần đầu ngài tới với Phế Tinh này ư? Tôn Ngộ Không cũng không có phủ nhận. Tên kia nhìn thấy Tôn Ngộ Không không có phủ nhận, liền lớn gan nói: xem ra đại nhân hẳn là mới tới Phế Tinh. Đối với cái Phế Tinh này, đại nhân hẳn là cũng đã thấy một mảnh hoàng vù, linh khí mỏng manh, quy tắc thiếu thốn, nhưng nơi này như cũ chỉ là phế tinh mà không phải tử tinh chân chính. Đây là bởi vì ở phía trên phế tinh còn có một viên sinh mệnh thụ. Sinh mệnh thụ này chính là chỗ hiển hóa năng lượng sau cùng của phế tinh. Một khi sinh mệnh thụ tử vong, phế tinh mới có thể chân chính biến thành tử tinh. Phía trên tử tinh không có bất kỳ nguyên lực gì, mà lại thiên địa quy tắc hỗn loạn. Đừng nói tu luyện, coi như chỉ là ở lại cũng sẽ đối với thân thể của tu giả tạo thành tổn hại. Hắc Cầu Bang chúng ta chỉ là một cái nhị lưu thế lực, chuyên môn tìm kiếm sinh mệnh thụ trên các phế tinh. Chúng ta lần này chính là phát hiện tung tích của viên sinh mệnh thụ trên phế tinh này, nhưng lại tìm không được. Trước đó không lâu, thủ hạ của ta nhìn thấy mấy đứa bé, phế tinh này sẽ ở trình độ nhất định hấp thu tất cả năng lượng của sinh mệnh. Bởi vậy nơi này tuyệt không có khả năng có hài tử sinh tồn. Bởi vậy tiểu nhân phán đoán mấy hài tử kia nhất định là tiếp xúc qua sinh mệnh thụ. Cho nên... Mặt Thẹo nói đến đây, Tôn Ngộ Không đã hiểu, mà lại cái này cũng ăn khớp cùng suy đoán trước đó của mình. Lời kế tiếp cũng sẽ không cần thêm Mặt Thẹo nói. Đoàn người này tất nhiên là tới đây để tìm kiếm sinh mệnh thụ. Chẳng lẽ trước đó phàm hình dùng thứ không kỳ biến thành dây leo chính là tạo ra lối vào để tiến về sinh mệnh thụ? Thế nhưng là cái cửa vào kia đến cùng là tạo ra như thế nào? Trong lòng suy nghĩ, Tôn Ngộ Không lại hỏi: Hắc Cầu Bang các người phái tới nơi này hết thảy có bao nhiêu người, mạnh nhất là tu vi gì? Tên Mặt Thẹo nhìn lấy Tôn Ngộ Không, trong mắt lại là khẽ chuyển. Kết quả Tôn Ngộ Không dùng kim câu bổng trực tiếp điểm tới. Tên Mặt Sẹo liền thấy ba mặt thư không kỳ trước đó bị mình tế ra một mặt thư không kỳ lục sắc, bị kim câu bổng điểm vào trên mặt đất. Sau đó tên Mặt Sẹo liền trơ mắt nhìn lấy quang mang bên trên thư không kỳ nhanh chóng phai nhạt. Chỉ là thời gian mấy hơi thở, thư không kỳ liền đã triệt để phai nhạt xuống. Lấy nguyên thức cảm giác, đã cảm giác không thấy nửa điểm thuộc về linh tính của thư không kỳ. Cái này, ngươi... Tôn Ngộ Không thu hồi kim cô bổng, cảm thụ được thông qua kim cô bổng hấp thu tới một tia lực lượng kỳ dị, khóe miệng lộ ra một vòng ý cười. Ngươi cũng nhìn thấy, nếu như ngươi dám nói dối nửa câu, hai cây thư không kỳ khác của ngươi cũng giữ không được nữa. Tên Mặt Thẹo trong lòng kinh hãi, người này đến cùng là xảy ra chuyện gì? Thương không kỳ của mình cứ như vậy đã bị phế rồi ư? Không có khả năng. Thương không kỳ là do quy tắc của thế giới này biến thành, làm sao có thể bị phế sạch? Liền xem như một cây thương không kỳ hoàng sắc cấp thấp nhất, nhưng đó cũng là thương không kỳ. Hắn sống đã lâu như vậy, chưa từng thấy qua có ai có thể phế bỏ đi một cây thương không kỳ. Vốn là tên Mặt Thẹo muốn giấu giếm một chút tình huống, dù sao bị Tôn Ngộ Không phá hủy hành động. Khi hắn trở lại trong bàn sẽ nhận lấy trừng phạt không nhỏ. Nếu như mình có thể báo cáo láo số lượng cường giả cùng thực lực trong bàn sẽ tới đây, không chừng liền có thể đánh cho tên này trở tay không kịp. Bình khí trong tay người này lại có thể coi nhẹ thường khủng kỳ, tuyệt đối so với sinh mệnh thụ có giá trị hơn nhiều. Nhưng bây giờ tên Mặt Thẹo không dám lại nói, dám nửa câu nói dối. Một cây thương khủng kỳ lục cấp cứ như vậy bị phế đi, nếu như hắn lại phế bỏ hai cây thương khủng kỳ cấp lam của mình nữa thì... Hồi bẩm đại nhân, Hắc Cầu Bang tới đây hết thảy có 35 người, bao gồm 5 tên tam kỳ cảnh cùng 30 tên nhị kỳ cảnh cùng nhất kỳ cảnh. Ta là tam kỳ cảnh, một trong 5 người thực lực thấp nhất. 4 người khác, có 2 người có được 2 cây lam kỳ, 2 người khác có được 3 cây lam kỳ. Sau khi nghe tên Mặt Thẹo nói xong, Tôn Ngộ Không không có trả lời mà là trầm tư. Mình nhất định phải rời khỏi phế tinh, mà cái Hắc Cầu Bang này chính là cơ hội tốt nhất, hoặc là nói duy nhất của mình. Các người làm như thế nào để tới đây? Tên Mặt Thẹo vội vàng nói, là cưỡi một chiếc hoàng giai phi toa mà tới. Hoàng giai phi toa có thể chở 50 người, ở cự ly ngắn tiến hành bay vọt trong không gian. Chính là cái này, Tôn Ngộ Không trong lòng vui mừng, có cái phi toa, mình liền có thể rời khỏi được phế tinh. Chỉ có điều trước đó mình còn có 3 chuyện cần phải làm. Thứ nhất, phải biết rõ phàm hình đến cùng là xảy ra chuyện gì, cũng muốn dẫn lấy phàm hình cùng rời đi. Thứ hai, tìm tới sinh mệnh thụ. Cái sinh mệnh thụ này khẳng định đối với việc tu luyện của mình có tác dụng không nhỏ. Thứ ba là đem những người có Hắc Cầu Bang phân nhỏ rồi đánh, sau đó chiếm lấy thương khung kỳ của bọn hắn. Bởi vậy hiện tại chuyện gấp gáp nhất là tìm tới phàm hình, sau đó tìm hiểu rõ sinh mệnh thụ, cuối cùng cùng với phàm hình đánh bại những tên chó đen kia. Vừa rồi Tôn Ngộ Không đã khảo nghiệm qua dưới trạng thái phụ ma, khi kim cô bổng hướng về thương khung kỳ khởi xướng tiến công, đánh tàn thương khung kỳ, đã đem một tia lực lượng rất kỳ dị bên trong thương khung kỳ hấp thu lại. Mặc dù tạm thời Tôn Ngộ Không cũng không cách nào đem một tia lực lượng kia hấp thu, nhưng lại có thể tồn trữ nó ở bên trong kim cô bổng. Cứ như vậy, thời gian của trạng thái phụ ma liền sẽ được kéo dài, cũng coi như là một loại biến tướng, lấy chiến dưỡng mà chiến. Mà lại Tô Ngộ Không có một loại cảm giác hắn tựa hồ đã hiểu cách dùng chân chính của Thương Khung Cửu Kỳ Quyết, nhưng ở trong lúc nhất thời cũng vô pháp xác định, cho nên chỉ có thể dựa theo ý nghĩ của mình mà hành sự trước. Nghĩ xong, Tô Ngộ Không dẫn theo Kim Cô Bổng đi bộ nhàn nhã tới đám lâu la kia. Nhưng Tô Ngộ Không không phải tản bộ thật sự, mà là vừa đi vừa dùng Kim Cô Bổng không ngừng điểm Thương Khung Kỳ rơi xuống đất. Có ít người là bị Tô Ngộ Không trực tiếp đánh ngất xỉu, Thương Khung Kỳ của những người này cũng không được thu lại, sau đó bị Tô Ngộ Không dễ dàng hấp thu. Trên mặt đất tàn mát đại khái 12-13 cán Thương Khung Kỳ hoàng cấp cùng với lục cấp. Tô Ngộ Không vẻ mặt tươi cười, một cây đều không có buông ra, dẫn theo Kim Cô Bổng một lần điểm tới. Rất nhanh, trên mặt đất toàn bộ Thương Khung Kỳ tàn mát đều thay đổi thành ảm đạm vô quang, mà phía trên Kim Cô Bổng lại có một tầng cửu thải quang hoa nhàn nhạt đang còn lưu chuyển. Lúc này trên mặt đất những tên bị thụ thương nhưng là không có hôn mê, nhìn thấy Tô Ngộ Không giống như là đang nhìn thấy quái vật. Đem Kim Cô Bổng nâng lên trước mắt, cẩn thận cảm thụ một chút, hết thảy 13 cán Thương Khung Kỳ, 3 cán hoàng cấp, 10 cây lục cấp. Sau khi đem lực lượng của 13 cán kỳ này hấp thu, lực lượng bên trong Kim Cô Bổng đại khái tồn trữ gấp 5 lần. Ở trạng thái chiến đấu có thể để Tô Ngộ Không kéo dài thời gian phụ ma gấp 5 lần. Chữa trị 1%. Đột nhiên trong lòng Tô Ngộ Không xuất hiện một thanh âm. Thanh âm này có chút non nớt, nghe giống như là thanh âm của hài tử. Tô Ngộ Không bỗng giật mình, đột nhiên quay đầu, thế nhưng là sau lưng cũng không có người. Lại nhìn về phía cái tên mặt thẹo trước mắt, tên mặt thẹo đang trợn mắt há hốc mồm, vẫn như cũ không thể để lại tinh thần khi nhìn lấy Tô Ngộ Không có thể hấp thu lực lượng của Thương Khung Kỳ. Không phải tên mặt thẹo, thanh âm kia rõ ràng là đứa bé. Chẳng lẽ là ba đứa trẻ bên người phàm hình trước đó? Không, cũng không đúng. Đột nhiên Tô Ngộ Không nhớ tới thời điểm khi mình tiến vào hồi ức bên trong Kim Cô Bổng, nhìn thấy Kim Tôn cùng một nữ tử, mà ngay tại lúc đó trong tầm mắt bên cạnh xuất hiện có một đứa bé, danh tự tựa hồ gọi là Tiểu Linh. Chẳng lẽ thanh âm này là của Tiểu Linh kia, hay là thanh âm của chủ nhân ký ức trong đầu của mình? Chữa trị 1% là chỉ Kim Cô Bổng sao? Không, hẳn đó là thần thường Tỳ Thổ Kỳ. Thần thường Tỳ Thổ Kỳ chữa trị 1%, mình thông qua Kim Cô Bổng hấp thụ lực lượng của Thương Khung Kỳ là có thể chữa trị thần thường Tỳ Thổ Kỳ. Nếu như chữa trị đến 100% sẽ phát sinh cái gì? Không cần tìm tới mặt kỳ của thần thương Ti Thổ Kỳ cũng có thể phục hồi như cũ. Cùng việc ở thương khung thế giới không biết tung tích, không tìm ra manh mối để tìm kiếm mặt kỳ, thì hấp thu lực lượng của thương khung kỳ để chữa trị sẽ càng thêm dễ dàng. 13 cây hoàng cấp cùng lục cấp có thể chữa trị 1%. Vậy nếu như là đẳng cấp cao hơn lam cấp hoặc là tử cấp thì sao? Có phải là tốc độ chữa trị sẽ càng nhanh hay không nữa? Tô Ngộ Không bỗng nhiên đã cảm thấy cây thần thương Ti Thổ Kỳ này có hy vọng chữa trị. Nếu quả như thật có thể đem nó triệt để chữa trị, vậy mình liền có được 2 cây cam kỳ. Đột nhiên Tô Ngộ Không nhìn về phía tên mặt thẹo, trong tay hắn còn lại một là một lục. Cái này không phải là có sẵn sao? Nghĩ tới đây, Tô Ngộ Không nhèo mắt lại cười hắc hắc, đối với tên mặt sẹo nói: đem thương khung kỳ của ngươi đều lấy ra, nếu ngươi phối hợp tốt, ta liền thà cho ngươi khỏi phải chết. Tên mặt thẹo không muốn đưa ra, thế nhưng là hắn càng không muốn chết. Mặt mũi tràn đầy không tình nguyện tế ra 2 cây thước khung kỳ còn lại. Tô Ngộ Không cũng chẳng thèm để ý tới hắn, trực tiếp dùng Kim Cô Bổng ở trên cây thước khung kỳ làm sắc khẽ điểm. Tô Ngộ Không vốn cho rằng có thể cảm nhận được thêm 2 loại lực lượng kỳ dị đang chảy đến Kim Cô Bổng, thế nhưng là đợi một hồi lại cũng chẳng có thêm phát sinh gì. Tô Ngộ Không cũng phải cau mày, lại đem Thương Khung Cửu Kỳ Quyết luyện hóa cửu thải nguyên lực quán trú vào Kim Cô Bổng. Lần này Tô Ngộ Không có thể cảm nhận được bên trong Kim Cô Bổng rất là chen chúc, nguyên lực của mình rất là miễn cưỡng mới quán trú đi vào được một nửa. Sau đó dẫn theo Kim Cô Bổng lần nữa điểm vào Thương Khung Kỳ cấp lam, vẫn như cũ là không phản ứng chút nào. Kỳ quái, chẳng lẽ không cách nào hấp thu lực lượng của kỳ cấp lam? Dứt lời, Tô Ngộ Không lại thử đâm vào cán Thương Khung Kỳ lục sắc còn lại, rất dễ dàng liền hấp thu. Tô Ngộ Không thở dài, cấp lam không phản ứng chút nào, cấp lục liền không thuận, không trở ngại. Mặc dù không biết nguyên nhân là gì, xem ra Kim Cô Bổng chỉ có thể hấp thu lực lượng kỳ dị. ở bên trong thương khung kỳ hoàng dài cùng lục cấp. Tô Ngộ Không thở dài, thế là tên mặt thẹo cũng thở dài một hơi, buông tha thương khung kỳ làm cấp của hắn. Nhưng Tô Ngộ Không cũng không có dự định sẽ buông tha cho người khác. Sau khi đem thương khung kỳ của những tên bị thụ thương nhưng chưa hôn mê hấp thu toàn bộ, Tô Ngộ Không cũng không nghe được thanh âm kia nữa. Nghĩ chắc là số thương khung kỳ còn lại không đủ để Kim Cô Bổng chữa trị đến 2%. Hiện tại ta có chút việc, nhưng ta còn cần người dẫn đường cho ta, cho nên tạm thời người chịu khó một chút. Lời còn chưa dứt, Tô Ngộ Không một thủ Kim Cô Bổng trực tiếp quất vào trên đầu tên mặt thẹo. Tô Ngộ Không khống chế lực đạo rất tốt, tên kia cũng không có bị Kim Cô Bổng đạp nát đầu nhưng lại ngất đi. Sau đó đem những người còn lại lần lượt đánh cho bất tỉnh, đồng thời vì bảo hiểm, những tên đã choáng trước đó vẫn đi tới gõ thêm một cái, lúc này mới yên tâm phủi tay, lần nữa đi trở lại chỗ trước đó mà mấy người phàm hình biến mất. Cửa vào khẳng định là chỗ này, bằng không mấy người phàm hình cũng không cần thiết phải chạy đến nơi đây mới sử dụng thương khung kỳ, biến mất. Hòn đá trong giỏ sách của họ đi đến nửa đường cũng liền đã đầy. Sách Kim Cô Bổng, Tô Ngộ Không vẽ một vòng tròn. Kim Cô Bổng là một bộ phận của thần thường tỷ thổ kỳ, hắn là cũng còn bảo lưu lấy một chút thổ thuộc tính, dùng để dò xét dị thường dưới mặt đất, hắn là cũng sẽ một có chút tác dụng. Thế nhưng là đi vài vòng, Tô Ngộ Không không có nửa điểm phát hiện, không khỏi cũng có chút buồn bực. Đem Kim Cô Bổng thu hồi, vùng tay lên, Bát Hoang Hào Kim Kỳ xuất hiện trong lòng bàn tay. Bát Hoàng Hào Kim Kỳ vừa xuất hiện, Tô Ngộ Không cũng cảm giác được một cỗ hấp lực từ mặt đất truyền lên đến chân, trực tiếp hấp thu lực lượng của Bát Hoàng Hào Kim Kỳ. Tô Ngộ Không biết đây cũng là đặc chất của bản thân phế tình, sẽ tự chủ hấp thu tất cả năng lượng đẳng cấp cao, không dám chần chờ lại lập tức đem Bát Hoàng Hào Kim Kỳ thu về. Khi Hào Kim Kỳ thu hồi vào thể nội, loại hấp lực kia quả nhiên liền nhỏ đi rất nhiều. Ngồi xổm người xuống, đưa tay đặt ở trên mặt đất. Sau đó lòng bàn tay của Tô Ngộ Không dâng lên một trận kim quang. Kim quang bao phủ xuống dưới, mặt đất trong nháy mắt biến thành một mảnh kim loại vàng óng ánh. Đứng người lên, tay phải nhấc lên, nguyên một miếng đất liền bị nhấc lên, miếng đất đã hóa thành nguyên một khối kim loại. Ở trong lòng nghĩ nghĩ, sau đó nguyên thức tuôn ra, nguyên một khối kim loại kia lập tức bắt đầu biến hình. Rất nhanh, một mũi khoan to lớn liền xuất hiện ở trước mặt Tô Ngộ Không. Tô Ngộ Không đưa tay trực tiếp đem tay phải cắm vào đằng sau mũi khoan, đồng thời nguyên lực tuôn ra, mũi khoan bắt đầu xoay tròn. Sau mấy nhịp hô hấp, mũi khoan đã bắt đầu phi tốc xoay tròn. Tìm một nơi trên mặt đất, Tô Ngộ Không trực tiếp nắm lấy mũi khoan đè xuống, đại địa lập tức liền bị chùi ra một cái hố. Tô Ngộ Không nghĩ rất đơn giản, nếu như sinh mệnh thụ này ở một nơi nào đó trên mặt đất thì mấy tên chó săn kia khẳng định có thể bằng vào sinh mệnh khí tức của sinh mệnh thụ mà tìm tới. Nhưng đến bây giờ bọn hắn cũng không thể tìm tới sinh mệnh thụ. Có thể là bởi vì sinh mệnh thụ là ở dưới đất, cứ như vậy khó mà tìm kiếm. Hơn nữa ở dưới đất, đại địa nặng nề cũng có thể ẩn tàng khí tức của sinh mệnh thụ. Càng quan trọng hơn là vừa mới khi xuất ra Bát Hoang Hào Kim Kỳ, Tô Ngộ Không rõ ràng cảm giác được lực lượng trôi qua Bát Hoang Hào Kim Kỳ là thuận thân thể chảy đến dưới mặt đất. Cái này cũng chứng minh sinh mệnh thụ có thể hấp thu sinh mệnh lực cùng năng lượng kia, tất nhiên là ở phía dưới. Hướng về phía dưới chùi được một canh giờ, lúc này đã là một màu đen kịt. Vì không thể thông đạo, sau lưng bị đá vụn chôn lấp, Tô Ngộ Không vừa chui xuống dưới, vừa dùng tay ngưng tụ lực lượng của Bát Hoàng Hào Kim Kỳ, đem vách thông đạo kim loại kia hóa. Lại hướng xuống phía dưới chùi thêm một canh giờ, Tô Ngộ Không ngừng lại, lấy ra Bát Hoàng Hào Kim Kỳ, lập tức liền cảm nhận được lực lượng trôi qua Bát Hoàng Hào Kim Kỳ đã nhanh hơn. Mà phương hướng lực lượng trôi qua vẫn là hướng về phía dưới. Thoáng nghỉ ngơi một hồi, không khí dưới đất rất là đục ngầu. Tô Ngộ Không chỉ có thể tận lực giảm bớt hô hấp, thông qua nguyên lực trong thể nội không ngừng lưu chuyển để duy trì. Lần này mới hướng xuống phía dưới chùi được một chén trà, Tô Ngộ Không đã không cần xuất ra Hào Kim Kỳ, đều đã có thể cảm nhận được. Lần này phương hướng lực lượng trôi qua là phía bên trái mà không phải hướng xuống phía dưới. Phương pháp không sai, chính mình suy đoán là đúng. Sinh mệnh thụ quả nhiên là giấu ở dưới mặt đất. Hiện tại Tô Ngộ Không đã không rõ mình đến cùng là đã chui xuống mặt đất được bao xa, chỉ biết là chỉ ít có hơn vạn trượng, mà chính mình cũng đầy đủ hướng xuống dưới mặt đất chui hơn 2 canh giờ. Cảm thụ được cỗ hấp lực kia bắt đầu chuyển hướng, Tô Ngộ Không cũng không có vội vã, mà là thoáng nghỉ ngơi một hồi khôi phục tiêu hao trước đó. Hướng về dưới mặt đất chui khoảng cách được khoảng 1 vạn trượng, tiêu hao rất nhiều so với Tô Ngộ Không tưởng tượng. Ở dưới loại tình huống này vẫn là nên để cho chính mình bảo trì ở trạng thái hoàn chỉnh thì mới là biện pháp ổn thỏa. Lại tốn thêm một canh giờ, nguyên lực của Tô Ngộ Không mới cơ bản khôi phục, nhưng thân thể vẫn cảm thấy có chút mệt mỏi. Cho dù Tô Ngộ Không thần phụ cửu kỳ quyết, nhưng hắn chỉ dung hợp được bát hoang hào kim kỳ, chỉ có kim thuộc tính tốc độ hấp thu nhanh nhất. Tại đây cơ hội tất cả đều là thổ thuộc tính, cảm giác vẫn là rất ngột ngạt. May mà dưới đất vẫn có không ít khoáng thạch, kim cô bổng cũng là nửa cây kỳ thổ thuộc tính, nên mới khiến Tô Ngộ Không khôi phục thuận lợi thêm một chút. Lấy lại bình tĩnh, Tô Ngộ Không vận chuyển nguyên lực, mũi khoan kia lại bắt đầu phi tốc xoay tròn. Tô Ngộ Không hướng về phương hướng mà cảm giác được chui qua. Lại tốn thêm 3 canh giờ, Tô Ngộ Không một đường chui qua đến đây đều có chút chết lặng. Đột nhiên mũi khoan của hắn chỉ trệ, sau đó là một thanh âm chói tai của kim thiết giao kích. Dưới mặt đất vốn là vào màn đen tuyệt đối, bỗng nhiên bắn ra một ánh lửa. Bằng vào cảm giác của mũi khoan trong tay, Tô Ngộ Không biết mình hẳn là chui phải một loại kim loại nào đó. Ngừng mũi khoan, đem nguyên lực vận chuyển tới trong hai mắt, lập tức liền nhìn thấy trước mắt rõ ràng là nguyên một khối kim loại rất bằng phẳng, nhưng là phía trên lại có một loại hoa văn nào đó. Dùng tay mò sờ, kim loại vào tay lạnh buốt, sau đó Tô Ngộ Không dùng mũi khoan mặt hố đem trước mắt mở rộng. Lúc này đã là ở dưới mặt đất một vạn trượng. Đất đá nơi này mặc dù vẫn là đất đá, nhưng bởi vì bị cao áp lâu dài, kết cấu của đất đá cực kỳ chặt chẽ. Trước đó Tô Ngộ Không cũng chỉ có thể dựa theo khe ở đất đá trước mặt một đường chui đi. Bây giờ muốn đem không gian nơi này mở rộng cũng không có dễ dàng như vậy. Cuối cùng phế đi sức chín châu hai hổ, cũng chỉ vẹn vẹn mở rộng được phạm vi khoảng một trượng. Mà Tô Ngộ Không đã là mồ hôi rơi như mưa, đồng thời bởi vì nơi này không phí quá mức vận động, Tô Ngộ Không chỉ cảm thấy từng đợt choáng đầu hoa mắt. Giờ khắc này Tô Ngộ Không mới phát giác chính mình đem chuyện này đã suy nghĩ quá mức đơn giản. Đã qua 6 canh giờ, nguyên lực của mình tiêu hao rất nhiều mà lại không thể thở nổi. Chỉ dựa vào nguyên lực vận chuyển đã không cách nào để chống đỡ. Không cam lòng dùng tay lại gõ gõ vách tường kim loại trước mặt, Tô Ngộ Không mặc dù rất muốn lập tức đi vào đằng sau bức tường kim loại kia, nhưng trạng thái của mình thực sự quá kém. Nếu như không thể lập tức trở về, chỉ sợ chính mình liền sẽ ngạt thở mà chết. Quá lỗ mãng, thực sự quá lỗ mãng. Đem mũi khoan trên tay vứt bỏ, may mắn chính mình tới thời điểm này một đường là dùng nguyên lực kim thuộc tính lan tràn, đem thông đạo toàn bộ kim loại hóa, đồng thời đem đất đá chui ra ngoài, đè ép đến trên vách động. Không phải vậy, nếu tới lúc thông đạo bị ngăn chặn, chính mình coi như... Vừa nghĩ đến điểm này, Tô Ngộ Không liền ngây ngẩn cả người, thông đạo sau lưng vậy mà không thấy. Dùng hỏa nhãn kim tinh, mình có thể mơ hồ nhìn thấy tình huống chung quanh. Hiện ở sau mơ lưng mình là bức tường kim loại không biết tên kia. Trước mặt chính là một mảnh bích đất đá, thông đạo vừa mới móc ra vậy mà biến mất. Không thể tin, tiến lên một bước lập tức đưa tay bắt đầu tìm tòi, sờ soạng hồi lâu. Hoàn toàn chính xác không có, không cam lòng lại đem mũi khoan cầm lấy. Vận chuyển nguyên lực hướng về vị trí trong trí nhớ mà chui xuống dưới. Mũi khoan truyền đến xúc cảm làm cho tâm của Tô Ngộ Không đều cảm thấy lạnh một nửa, cứng rắn không có chút cảm giác nào của loại đất đá bị xốp do chui qua một lần. Tô Ngộ Không dẫn theo mũi khoan phát điên chui khắp nơi, cơ hồ đem toàn bộ vách động toàn bộ chui qua một lần, thế nhưng là không có một chỗ nào có cảm giác là thoáng xốp đi một ít. Không nghĩ ra đến cùng đã xảy ra chuyện gì, vì sao lúc đến thông đạo vậy mà biến mất, còn muốn thử lại. Nhưng dưỡng khí ở trong thể nội Tô Ngộ Không đã triệt để tiêu hao hết sạch, mà nguyên lực cũng là tiêu hao gần như chẳng còn. Cho dù trong lòng cực kỳ không cam tâm, nhưng ý thức của Tô Ngộ Không đã là từ từ mơ hồ, rất nhanh dưới chân liền mềm nhũn, té xỉu bên trong cái hố không lớn này. Trong thoáng chốc, chính mình tựa hồ lại tiến vào bên trong mảnh vỡ ký ức nào đó, nhưng cái đoạn ký ức mơ hồ này cũng không rõ, loáng thoáng chỉ có một loại cảm giác cô độc cùng thống khổ. Cảm giác cô độc kia của mình lúc trước bị giam ở phía dưới ngũ hành sơn cũng rất là tương tự. Mà thống khổ kia chính mình lại chưa hề cảm thụ qua. Nếu như cứng rắn muốn hình dung, Tô Ngộ Không chỉ có thể nói đó là một loại thống khổ khi mình bị từ một phân thành hai. Bỗng nhiên Tô Ngộ Không mở mắt, không, không được xé rách ta. Hô lên một câu như vậy, sau đó Tô Ngộ Không cũng liền ngây ngẩn cả người. Bởi vì trước mặt hắn giờ phút này đang có một đội binh sĩ, cứ gọi là binh sĩ đi, dù sao những người này đều có mặc áo giáp, trong tay hoặc là cầm đao hoặc là cầm thương, Tất cả nhân thủ đều không ngoại lệ cầm binh khí trong tay, đều nhắm về phía Tô Ngộ Không. Những người này biểu lộ cũng đầy đề phòng. Sau đó Tô Ngộ Không liền thấy Dịch Dương. Dịch Dương biểu lộ bất thiện nhưng cũng không có nói cái gì. Tô Ngộ Không muốn đưa tay, lúc này mới phát hiện tay của mình đã bị trói lại. Không chỉ có như thế, trên người mình cùng trên chân cũng có không ít xiềng xích, cơ hồ là đã bị trói thành một đầu cương thi. Còn do dự cái gì nữa, trực tiếp giết chết là được. Loại người này chúng ta thà giết lầm cũng không thể buông tha, vạn nhất. Tô Ngộ Không quay đầu liền thấy một nam tử sắc mặt âm tàn đang đối với mọi người xung quanh nói ra. Đám người lập tức có khá nhiều người gật đầu phụ họa. Đúng, thiếu thành chủ nói đúng, trực tiếp giết là phải. Không, lúc ấy không nên cứu hắn, rõ ràng không phải người của chúng ta, chết ở ngoài tường coi như xong. Người này khẳng định là Hắc Cẩu Bang, không giết hắn thì người của Hắc Cẩu Bang sớm muộn cũng sẽ tìm được nơi này. Dịch Dương phất phất tay ra hiệu tất cả mọi người ngậm miệng. Các người lúc trước cũng không phải là người ở nơi này, nếu như lúc ấy ta cũng giống như các người, vậy các người ở đây có mấy người có thể còn sống sót? Nhìn ra được Dịch Dương đối với những người này rất có uy vọng, nàng mới mở miệng, chung quanh những tên đang cầm đao thương kia cũng lập tức chẳng còn nói gì nữa. Chỉ có nam tử trẻ tuổi khuôn mặt u ám kia thì hừ lạnh mà nói. Hừ, tình huống bây giờ làm sao có thể so cùng với lúc trước. Hiện tại người của Hắc Cẩu Bang đang ở ngay phía trên. Ai biết hắn không phải là thám tử của Hắc Cẩu Bang chứ. Lần này Hắc Cẩu Bang lại tới đây, hết thảy có 5 tên tam kỳ cảnh. Chúng ta nơi này tam kỳ cảnh cũng chỉ có ta và ngươi. Ta hỏi ngươi, một khi Hắc Cẩu Bang thật tìm tới nơi này, 5 tên tam kỳ cảnh chúng ta lấy cái gì mà ngăn cản? Chạy đi sao? Nơi này đã là nơi cư trú sau cùng. Dịch Dương mặc dù có hy vọng rất cao, thế nhưng là nam tử u ám kia lại càng có tính kích động. Cơ hồ tất cả mọi người bắt đầu phụ họa. Đủ rồi, người này tạm thời không thể giết, ta còn có việc hỏi hắn. Coi như hắn là người của Hắc Cẩu Bang, chỉ cần đem hắn giam giữ ở chỗ này, hắn chạy không ra được cũng không có cách nào đưa tin cho Hắc Cẩu Bang. Mà lại đây cũng là cơ hội tốt để tìm hiểu thêm một chút về Hắc Cẩu Bang. Nam tử u ám kia còn muốn nói thêm điều gì, Dịch Dương liền hướng về phía hắn vừa trừng mắt. Nam tử kia há to miệng nhưng lại không hề nói gì. Rất nhanh những người giống như là binh sĩ đều tản ra. Lúc những người này nói chuyện, Tô Ngộ Không nghe nhưng là cũng không có mở miệng mà là đánh giá tình huống chung quanh. Tô Ngộ Không nhìn ra được chính mình hẳn là đang ở một nhà tù nào đó. Chung quanh đều là vách tường màu đen, mình bị cột vào trên một cây trụ đá. Chỉ có một cái cửa vào là một cái cửa sắt, không có cửa sổ. Chỉ cần cửa sắt đóng lại, bên trong cái phòng giam này liền sẽ lâm vào tối tăm tuyệt đối. Cuối cùng cái tên được hô là thiếu thành chủ kia hùng hăng nhìn Tô Ngộ Không một chút, cũng quay người rời đi. Rất nhanh bên trong phòng giam cũng chỉ còn lại Tô Ngộ Không cùng với Phàm Hình, hoặc nói đó chính là Dịch Dương. Chờ tên nam tử u ám rời đi, Dịch Dương đem cửa sắt đóng lại, trong phòng giam lập tức lâm vào hắc ám tuyệt đối. Nhưng là rất nhanh, trong lòng bàn tay Phàm Hình liền sáng lên một đoàn ánh sáng nhu hòa. Quang mang kia mặc dù không phải lóa mắt cỡ nào, nhưng lại có thể đem cả gian nhà tù đều chiếu sáng lên. Ta là song thuộc tính mộc cùng với quang, mộc mạnh quang yếu. Tốt, hiện tại nơi này chỉ còn lại có ta và ngươi. Nói cho ta, ngươi tại sao lại xuất hiện ở ngoài tường? Ngoài tường ư? Là cái tường sắt kia ư? Cho nên ngươi đã cứu ta. Dịch Dương gật đầu nói. Nơi này là sinh mệnh thụ thành, toàn bộ sinh mệnh thụ thành đều được một tầng kim loại sắc bích vây quanh, để bảo đảm năng lượng sinh mệnh cùng bộ rễ của sinh mệnh thụ sẽ không lan tràn ra bên ngoài. Đồng thời cũng sẽ đảm bảo không có người nào tự tiện sống đến nơi đây. Nếu như hôm nay không phải đúng lúc ta đi tuần tra, cảm thấy ngoài tường có một tia khí tức quen thuộc, như vậy thời khắc này, người đã là một cỗ thi thể. Tô Ngộ Không lúc này giờ mới hiểu được, nhẹ gật đầu sau đó nói tiếng cảm ơn. Ta chỉ là đi theo người mà tới, ta muốn làm rõ. Phàm Hình, ngươi tại sao lại xuất hiện ở nơi này? Đồng thời tại sao lại không nhớ ra ta? Dịch Dương chau mày cũng không trả lời, mà là giơ lên một cái tay khác. Khi bàn tay nàng mở ra, bên trong là một hột đào đang phát ra lục quang nồng đậm. Cái hột đào này người lấy được từ đâu? Dịch Dương nhìn lấy Tô Ngộ Không mà chất vấn. Không cần hỏi cũng biết, tất nhiên là lúc mình hôn mê, Phàm Hình đã lấy trên người mình. Tô Ngộ Không không muốn cũng không cần thiết phải nói láo nữa, nhìn lấy Phàm Hình liền đáp. Đây là khỉa bàn cổ giới, người đã đưa nó cho ta. Dịch Dương cau mày lắc đầu nói. Ta lại nói lại một lần nữa cho người biết, ta gọi là Dịch Dương. Ta sinh ra ở thường khung thế giới. Trước kia sinh hoạt tại Linh Mộc Tinh, về sau Linh Mộc Tinh bị chiếm lĩnh thì ta chạy trốn tới nơi này. Ta không có đi tới cái gì gọi là bàn cổ giới. Ta cũng không biết ngươi càng không phải là phàm hình như trong miệng ngươi đã nói. Nói xong, Dịch Dương đưa tay chỉ đầu của mình. Trong ký của ta vô cùng rõ ràng, ta nhớ được từ nhỏ đến lớn mỗi một sự kiện, cho nên có lẽ ta và người quen biết. Biết người có vóc dáng người rất giống, nhưng ta có thể khẳng định nói cho người biết, chính là người đã nhận lầm người rồi. Quang mang trong mắt Tôn Ngộ Không từ từ phai nhạt xuống. Đã không giống nhau, nữ tử trước mắt mặc dù cùng phàm hình, dáng dấp cơ hồ là giống y như đúc. Cũng không luận về tính cách, ý nghĩ cùng thực lực bản thân, đều cùng với phàm hình hoàn toàn khác biệt. Thế nhưng là trên đời này thật sự lại có hai người không có liên hệ nhưng tướng mạo lại giống nhau như đúc đó sao? Lúc này Dịch Dương lại mở miệng, tay phải cầm hột đào nâng lên trước mặt Tôn Ngộ Không. Sau đó phàm hình trong ngực lại móc ra một vật. Bàn tay mở ra một hột đào giống nhau như đúc xuất hiện ở trước mặt Tôn Ngộ Không. Ánh mắt Tôn Ngộ Không kinh ngạc, Dịch Dương trong giọng nói cũng xuất hiện một chút không hiểu cùng nghi hoặc mà nói. Viên bên tay phải này là trên thân thể ngươi cầm tới, viên bên tay trái này là của chính ta. Thời điểm ta ra đời, cái hột đào này đã ở ngay bên cạnh ta. Lúc ấy ta tìm tới ngươi, kỳ thật cũng là bởi vì hột đào của ta cùng viên của ngươi có sự cộng minh nào đó. Là ta, theo Trần Dẫn Đạo mới tìm được ngươi, mà đây cũng là nguyên nhân ngươi còn chưa có chết. Tôn Ngộ Không lúc này mới chợt hiểu, lúc ấy chính mình cũng là do hột đào chỉ đường. Chỉ e cũng là bởi vì cảm ứng được hột đào trên người của Dịch Dương. Nghĩ tới đây, Tôn Ngộ Không bỗng nhiên nghĩ thông suốt một chuyện khác. Ngươi đã sớm biết ta đi theo ngươi rồi ư? Đúng vậy, hai hột đào tới gần liền sẽ phát ra lục quang đồng thời phát nhiệt. Nói như vậy, lúc ấy chính mình theo dõi nàng, nàng khẳng định cũng là cảm ứng được. Dịch Dương lại lắc đầu, ta trước đó cũng không biết là ngươi cũng có hột đào, ta chỉ cho là hột đào của ta đang xảy ra vấn đề gì đó. Tôn Ngộ Không nhẹ gật đầu, Dịch Dương lại nói, nhưng vấn đề là vì sao người nào đó vũ trụ cấp thấp của ngươi lại có được hột đào cùng ta giống nhau như đúc, mà tướng mạo lại cũng giống nhau như đúc. Mặc dù trí nhớ của ta nói cho ta, ta chưa hề rời khỏi thường khung thế giới, nhưng trong lúc này khẳng định là có liên hệ nào đó. Tôn Ngộ Không ngẩng đầu lên nhìn lấy Dịch Dương chậm rãi nói, có lẽ ngươi chính là người mà ta biết kia. Chỉ có điều người không nhớ rõ, hoặc là trí nhớ của người bị người khác động tay chân. Đương nhiên cũng còn có khả năng khác, tỉ như các ngươi là tỉ muội song sinh, hoặc là các ngươi vốn là một người. Lúc Tôn Ngộ Không nói ký ức bị động tay chân, Dịch Dương tự hồ không thể nào tin được. Thế nhưng là câu cuối cùng của Tôn Ngộ Không, Dịch Dương lại là bắt đầu nghĩ sâu xa. Có lẽ chúng ta vốn là cùng một người. Ý của ngươi là ta hoặc là nàng ấy chỉ là phân thân của đối phương? Tôn Ngộ Không gật đầu nói, sư tôn của ta đạo chuẩn đã từng làm hình chiếu qua một đạo phân thân đến thế giới của vũ trụ cấp thấp của ta dạy bảo ta. Sau khi ta đi vào thương khung thế giới, sư tôn gặp lại ta. Tình huống của các người khả năng cũng là giống như vậy. Sau đó hai người liền đều không nói. Tôn Ngộ Không là bởi vì phàm hình có khả năng cũng chỉ là một đạo phân thân của người khác mà trong lòng cũng chẳng cảm thấy dễ chịu gì. Đồng thời Tôn Ngộ Không cho tới nay đều coi là phàm hình chẳng qua chỉ là một người thoát ly với tất cả mọi chuyện bên ngoài. Từ đầu đến cuối, nàng ấy đều không có rời khỏi bàn cổ giới. Mà chính mình cũng vui vẻ để cho nàng vĩnh viễn làm một cái cây nhỏ, không yêu, không buồn, không lo. Về sau, chính mình sở dĩ để nàng trở thành thủy tôn của bàn cổ giới, cũng chỉ là lo lắng sau khi mình đi, nàng ấy sẽ bị người khác khi dễ. Nhưng bây giờ đột nhiên phát hiện, phàm hình vậy mà cùng người của thường khung thế giới có một loại liên hệ nào đó. Nói cách khác, phàm hình cũng không phải là người ngoài cuộc, mà lại rất có thể sau này sẽ cùng với mình có quan hệ kinh lịch. Nghĩ tới đây, Tôn Ngộ Không trong lòng liền cực kỳ không thoải mái. Trong cõi u minh, hắn có một loại cảm giác bị người nào đó sau lưng điều khiển hết thảy, nhưng cái loại cảm giác này lại quá mức hư vô mờ mịt. Đến nỗi Dịch Dương suy nghĩ cái gì, Tôn Ngộ Không liền đoán không được. Hồi lâu, Dịch Dương lại mở miệng nói, về sau người có tính toán gì hay không? Thấy Dịch Dương không tiếp tục đề tài này mà tiếp tục trò chuyện hướng đi, Tôn Ngộ Không cũng thở dài một hơi. Nói thật ra chuyện này làm cho hắn nghĩ không thông, cho nên hắn theo bản năng cũng muốn tránh khỏi chuyện này. Rời khỏi phế tinh, ta còn có rất nhiều chuyện muốn làm, không thể bị vây ở chỗ này. Dịch Dương thật sâu nhìn Tôn Ngộ Không một cái rồi nói, người đã muốn rời khỏi phế tinh, vậy tại sao còn phải tới? nơi ở dưới mặt đất này. Tôn Ngộ Không lập tức đáp, ta là vì tìm ngươi, ta muốn dẫn ngươi cùng rời đi. Trước đó ta cho là ngươi là đồng bạn của ta, hiện tại ta mặc dù biết ngươi không phải là nàng, nhưng ta vẫn muốn mang ngươi rời khỏi nơi này. Dịch Dương bỗng nhiên cười, người lói láo. Mục đích của ngươi hẳn là còn có sinh mệnh thụ đúng không? Sau khi ta ở trên mặt đất truyền tống đến sinh mệnh thụ thành, cảm ứng của hột đào liền đoạn mất, cho nên ngươi có thể tìm tới nơi này. Tất nhiên không phải do hột đào dẫn đạo, mà là ngươi thuận theo năng lượng sinh mệnh trôi qua của mình mà đi. Tôn Ngộ Không cũng từ chối cho ý kiến, mặc dù vừa rồi hắn không phải cố ý nói dối, nhưng vẫn là che giấu ý đồ của mình đối với sinh mệnh thụ. Xác thực mà nói, ý đồ là thông qua sinh mệnh thụ để đối phó với cái đám hắc cầu bang kia. Tôn Ngộ Không vừa định mở miệng, Dịch Dương lại nói, ta nguyện ý cùng với ngươi rời khỏi nơi này, đồng thời ta cũng sẽ giúp ngươi đến sinh mệnh thụ, nhưng ngươi phải đáp ứng ta ba điều kiện. Tôn Ngộ Không sững sờ, không nghĩ tới Dịch Dương vậy mà trực tiếp như vậy. Nhưng Tôn Ngộ Không cũng biết, nếu như có thể có được Dịch Dương trợ giúp, vậy mình hành động sẽ thuận lợi hơn rất nhiều. Điều kiện gì ngươi nói đi. Bên trên sinh mệnh thụ tổng cộng có 3 viên sinh mệnh quả. Mỗi một viên sinh mệnh quả đều ẩn chứa sinh mệnh lực khổng lồ cùng với một tia quy tắc chi lực sau cùng trên cái tinh cầu này. Ta giúp ngươi tiến về sinh mệnh thụ, ngươi phải nghĩ biện pháp hái cả 3 viên sinh mệnh quả, đồng thời ta muốn lấy 2 viên. Dùng đầu gối nghĩ cũng có thể nghĩ được, muốn hái sinh mệnh quả chắc chắn sẽ không hề dễ dàng. Tuyệt đối so với mình năm đó ở Ngũ Trang Quán hái trộm quả nhân sâm của Trấn Nguyên Tử là khó hơn rất nhiều. Nhưng Tôn Ngộ Không cũng chẳng có lý do cự tuyệt. Mà lại 3 viên quả mình có thể đạt được 1 viên, cái này cũng không tính là thua lỗ. Nếu không có Dịch Dương trợ giúp, chính mình chỉ sợ 1 viên cũng không lấy được. Ta đáp ứng ngươi, vậy còn chuyện thứ hai. Sau khi rời khỏi nơi này, ngươi phải cùng ta đi Linh Mộc Tộc một chuyến. Ta muốn đi tới nơi đó làm một chuyện, ngươi nhất định phải giúp ta. Lần này Tôn Ngộ Không không có lập tức đáp ứng. Linh Mộc Tinh nếu như là mẫu tinh của Dịch Dương, thế nhưng lại bị chiếm lĩnh, hiện tại Dịch Dương muốn trở về, khẳng định không đơn giản chỉ quên mang theo đồ vật gì. Nếu như đáp ứng, chính mình tất yếu phải cùng nàng ta mạo hiểm, mình đương nhiên không phải sợ gặp nguy hiểm, mà là hiện tại chính mình có quá nhiều điều cần làm, mình tuyệt đối không thể chết. Nhưng nghĩ lại, nhìn dáng vẻ của Dịch Dương hiển nhiên là hạ quyết tâm, coi như mình không đáp ứng, chỉ sợ nàng ta cũng phải trở về. Mà chính mình mặc dù trong miệng nói là có thể lại hai người, nhưng trên thực tế Tôn Ngộ Không vẫn hoài nghi Dịch Dương chính là phạm hình. Coi như mình có đoán sai thì hai người tất nhiên cũng có liên hệ, chính mình không có cách nào trở lại bàn cổ giới. Như vậy muốn biết rõ ràng là đã xảy ra chuyện gì, cũng chỉ có thể đi theo Dịch Dương. Hiện tại Tôn Ngộ Không cùng tất cả mọi người đã thất lạc, coi như muốn tìm người cũng không thể nào tìm ngay ra được. Mà Dịch Dương dù sao cũng là người của Thương Khung thế giới, đối với thế giới này khẳng định so với mình có nhiều hiểu biết hơn. Cùng chính mình như con ruồi nhặng sông loạn, chẳng bằng cùng Dịch Dương ở cùng một chỗ. Cho nên cuối cùng Tôn Ngộ Không gật đầu nói, ta đáp ứng ngươi, ta không biết ngươi muốn làm gì, nhưng đến thời khắc mấu chốt có khả năng ta sẽ ngăn cản ngươi, ta sẽ không để cho ngươi chết ở trước mặt ta. Dịch Dương biểu lộ sửng sốt một chút nhưng vẫn là gật đầu, xem như đồng ý với Tôn Ngộ Không. Chuyện thứ ba ta còn chưa nghĩ ra, nghĩ được ta sẽ nói với ngươi. Hiện tại ta và ngươi xem như tạm thời kết thành đồng minh. Nếu như ngươi dám phản bội ta, ta nhất định sẽ giết ngươi. Tôn Ngộ Không thì là cười khổ, đột nhiên bắt đầu vô cùng hoài niệm về phàm hình ôn nhu cùng đáng yêu. Hột đào của ngươi thả ở nơi này trước. Một hồi ta sẽ rời đi, sau đó ngày mai sẽ đối với ngươi tiến hành thẩm phán. Ta sẽ chủ trương phán tử hình ngươi, khi thi hành tử hình cần áp giải đến giới sinh mệnh thụ. Dạng này mới có thể để cho năng lượng sinh mệnh của người chết bị sinh mệnh thụ hấp thu không lãng phí chút nào. Trước khi người chấp hành tử hình, ta sẽ tạo một trận rối loạn, sau đó hấp dẫn sự chú ý của mọi người. Đến lúc đó người hãy trực tiếp xông lên trên sinh mệnh thụ, còn việc sau khi lên cây gặp phải cái gì ta cũng không biết, chính là phải dựa vào chính người. Nghe xong kế hoạch của Dịch Dương, Tôn Ngộ Không cũng phải trợn mắt há hốc mồm một phen. Đây là kế hoạch gì? Đây được gọi là kế hoạch sao? Nàng chỉ cần nói câu nào đều là muốn chính mình phải liều chết, mà còn cái gì gọi là sau khi lên cây nàng cũng không biết. Người không biết, người chưa có hái quả sinh mệnh. Dịch Dương cũng lắc đầu nói, sinh mệnh quả chỉ có thành chủ mới có tư cách hái, mà nên hái như thế nào cũng chỉ có thành chủ mới biết được.